Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959, Thượng Thiên mở một trò đùa. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, có lẽ đi, Cổ Lãnh thần sắc nói nghiêm túc, đã như vậy, liền để hết thảy nắp hòm kết luận đi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Cổ Lãnh quanh thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Phía sau hắn, một tòa kim giáp chiến thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Cương mãnh một quyền ném ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa nguyên khí lập tức bị rút lấy trống không. Trần Trần nhìn chăm chú lên kia tựa như là giống như núi cao đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Kim giáp chiến thần, trong thần sắc trở nên bình tĩnh. Một khắc cuối cùng rốt cuộc đã tới sao? Trần Trần phun ra một lời. Sau một khắc, trường giữa thiên địa chín đạo khí cơ quy về một thể. Một thanh kiếm lăng không mà hiện, bình thản không có gì lạ. Sau đó đón lấy kim giáp chiến thần nắm đấm. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa nhấc lên kinh khủng dư uy. Cát bay đá chạy. Kia bình tĩnh chảy xuôi sông lớn tại trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Đại địa bắt đầu rạn nứt, vách núi treo leo phía trên, khe rãnh tung hoành, cự thạch lăn xuống. Trong hạp cốc, vô luận là Quan Âm Tông đệ tử cũng tốt, vẫn là Chân Nguyên kiếm phái đệ tử cũng được. Thậm chí là những sự tình kia không liên quan đến mình treo lên thật cao người đứng xem. Đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cảm giác được dường như tận thế đến, bị khủng bố dư uy ép tới thở không nổi, ngắn ngủi mấy hơi về sau, cường đại dư uy tán đi, Trần Trần cùng Cổ Lãnh mặt đối mặt mà đứng, hai người cách xa nhau bất quá là 10 trượng, Cổ Lãnh trong thần sắc đều là chấn kinh, hai mắt trừng lớn, tựa hồ là đã nhận ra một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần Trần thần sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức của hắn vô cùng suy nhược, tựa như là mưa to gió lớn bên trong phá thuyền buồm. Lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt, biến mất tại đại dương mênh mông bên trong. Ngươi, Cổ Lãnh phun ra một chữ, sau đó im bặt mà dừng, lại không đoạn dưới, Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Cổ Lãnh khóe miệng hơi động một chút. Chỉ gặp hắn trên trán, một đầu dây nhỏ ngay tại chậm rãi mở rộng, dây nhỏ từ trên xuống dưới, hóa thành một vết nứt, máu tươi vẩy ra, khí cơ triệt để đoạn tuyệt, Cổ Lãnh chết, được, Trần Trần phun ra một chữ, trong thần sắc đều là ý cười, thân thể từ cao không rơi xuống phía dưới, Quế Viên cùng Lão Như Lai đều là đứng thẳng bất động. Thế nhưng là... trong thức hải của bọn họ đều là giao phong kịch liệt. Long trời lở đất, hồi lâu sau, Quế Yên hai mắt nheo lại, thân thể đột nhiên mà động, một quyền ném ra, trên nắm tay, chói mắt kim quang càn quét mà ra, tựa như là có nghị luận liệt nhật đang chậm rãi dâng lên. Lão Như Lai hai mắt mở ra, đối mặt với khí thế hung hung nắm đấm, bàn tay duỗi ra. Bao khỏa hướng Quế Viên nắm đấm, quyền trưởng gặp nhau, sau một khắc, hai người thân thể kéo dài khoảng cách, Lão Như Lai thân thể run lên, đem phun lên cổ họng máu tươi cưỡng ép đè xuống. Hai người lần đầu giao phong lại là Quế Viên chiếm được thượng phong. Lão Như Lai hai mắt tải đều là vẻ khiếp sợ, hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu. Phật hiệu uy nghiêm mà to rõ, trong khoảnh khắc, Huyền Sơn tự bên trong có liên tiếp Phật hiệu âm thanh truyền ra. Tựa hồ là đối Lão Như Lai đáp lại, Quế Viên trong thần sắc lộ ra ý cười, song trưởng hợp thành chữ thập, phản âm thanh lập tức vang lên, Lão Như Lai thần sắc hơi đổi, bắt đầu tụng kinh, cùng lúc đó, Huyền Sơn tự bên trong. Rất nhiều đệ tử Phật môn cũng bắt đầu tụng kinh, phản âm thanh vang vọng đất trời ở giữa, kinh động đến trong rừng nghỉ ngơi chim bay, xua tán đi trong rừng nồng vụ, quấy dày thiên khung bên trong mây trắng. Quế Viên trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, một người đối phó một tòa Huyền Sơn tự, hắn không úy kỵ tí nào. Huyền Sơn tự bên trong, đọc kinh văn âm thanh càng ngày càng chỉnh tề vang dội, tựa như là trên đại dương bao la sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng tầng ở giữa lại duy trì hoàn mỹ khoảng thời gian, dần dần vang vọng thiên sơn vạn thủy, phảng phất muốn để cao xa thiên khung nghe thấy. Lý Kỳ Phong đứng yên ở Quế Viên bên người, một mực duy trì đề phòng. Quế Viên muốn làm gì tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn cần phải làm là nghĩa vô phản cố ủng hộ. Miệng giật giật, Lý Kỳ Phong mới là ý thức được mình căn bản sẽ không tụng kinh. Thậm chí hắn ngay cả kia quán triệt giữa thiên địa phản âm đều là không cách nào nghe hiểu. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm thấy mình phải làm chính là Quế Viên tìm tới một bình trà nóng. Để Quế Viên thấm giọng nói, thời gian trôi qua, giữa thiên địa phản âm thanh càng ngày càng vang dội. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được giữa hư không vô hình cường đại uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Uy thế như vậy là tuyệt đối thuần túy lực lượng, tuyệt đối cao xa cảnh giới. Hoàn toàn không nên thuộc về nhân gian tất cả. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu. Thiên khung bên trong, mặt trời chói chang trên không. Vô số kim sắc tia sáng tán lạc xuống, tựa như là sắc bén nhất kiếm quang. Lại là 10 phần sáng lóa, cũng là 10 phần ấm áp. Cảm giác được 10 phần hài lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Nguy cơ đến từ cách xa nhau không xa Lão Như Lai. Lão Như Lai há mồm phun ra một chữ, tức rõ ràng vừa xa lạ, thoáng qua liền mất, tựa như là trong óc một đạo linh quang. Thế nhưng là, kia một chữ bên trong tích chứa cường đại uy lực lại là vô hạn mở rộng. Thiên địa cùng vang lên, trong chốc lát, giữa thiên địa uy áp đột nhiên gia tăng. Quế Viên trong thần sắc đều là uy nghiêm, đối mặt với thiên địa cùng vang lên uy nghiêm, nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một cái, cút, chữ. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên trở nên bình tĩnh, Lão Như Lai thân thể run lên, trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên, Huyền Sơn tự bên trong đệ tử đều là miệng phun máu tươi. Ngã Phật từ bi. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Lão Như Lai đối Quế Viên hành lễ nói. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói. Hôm nay là ta thắng mà không võ. Thế nhưng là ta không thể không làm như vậy. Lão Như Lai lên tiếng nói. Ngươi tới là vì làm cái gì? Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Huyền Sơn tự quan bế sơn môn 5 năm. Quan bế sơn môn 5 năm. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Nhìn chăm chú lên Lão Như Lai, Quế Yên nhẹ nói, đây là tại yêu cầu duy nhất. Lão Như Lai xa vào đến trong trầm tư. Huyền Sơn tự thế nhưng là mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Nếu là chỉ bằng Quế Viên ngôn ngữ liền quan bế sơn môn 5 năm bị người trong giang hồ biết chẳng. Phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nếu là ta không cách nào làm được đâu. Lão Như Lai thanh âm bình tĩnh hỏi. Quế Viên thần sắc nói nghiêm túc. Nếu là ngươi làm không được thì là Huyền Sơn tự chống đỡ mang đến lớn lao tai họa. Lão Như Lai ra vào đến trong trầm tư. Ta đồng ý. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến, vang vọng toàn bộ Huyền Sơn tự, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Ổn định một chút nỗi lòng. Nhẹ nói. Tốt. Ta Huyền Sơn tự tài nghệ không bằng người. Chúng ta quan bế sơn môn 5 năm. Quế Yên cười gật gật đầu. Nói. Được. Ngôn ngữ rơi xuống. Huyền Sơn tự bên trong tiếng trống vang lên. Thần trung mộ cổ. Tiếng trống đại biểu cho kết thúc. Lão Như Lai quay người hướng phía Huyền Sơn tự bên trong đi đến. Ban đầu là hắn mở ra Huyền Sơn tự sơn môn. Bây giờ,